Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, ta trợ đại vương một cánh tay chi lực. Chương 609, ta trợ đại vương một cánh tay chi lực. Giảo Vương Lâm, ở giữa kia phiến đất trống, kim quang lập lòe rào, như là chó săn, dù là cách vô số cây cối. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Thiên Môn Thành phương hướng. Tính mạng của nó cự mỏ muốn bay. Giảo rất bi thương. Nó đánh không lại hai tên kia. Có thể như thế một mực quấn lấy cũng không phải chuyện. Bách Thú Lâm bên kia chỉ sợ mau tới yêu. Lại tiếp tục như thế. Không có Bách Thú Lâm bảo hộ. Hai tên kia kia là thật muốn giết nó. Ngay tại Giảo nằm dạp trên mặt đất. Nhìn chằm chằm phương bắc thời điểm, bỗng nhiên mũi to giật giật, quay đầu hướng về sau phương nhìn một chút. Một lát sau, một bóng người xuất hiện ở trung ương mảnh đất trống này trước. Giảo đại vương, đã lâu không gặp a. Ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt tươi cười. Giảo lại là nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, bị vô thanh vô tức mò tới bên người. Đầu bếp mạnh lên, không. Mạnh thật nhiều, trước kia, dù là đầu bếp lần trước biểu diễn qua thu liễm khí tức, có thể đối nó mà nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp cảm giác, tên kia ngốc đến mức cầm thần binh chặt chính mình cũng không phá được phòng. Nhưng lúc này đây, Giảo cảm nhận được nguy cơ, không phải đầu bếp thật mạnh đến có thể giết nó, mà là nó cảm thấy... Bị như thế vô thanh vô tức mò tới bên người. Nếu như lại có cái gì đại chiêu loại hình. Có thể sẽ đối với nó sinh ra uy hiếp cực lớn. Giảo nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi. Một lát sau, to lớn con mắt màu vàng óng chuyển bỗng nhúc nhích. Đầu to bầy bỗng nhúc nhích. Hướng Thiên Môn Thành phương hướng điểm một cái. Phương Bình cười ha hả nói. Giảo đại vương. Đoạt mỏ sự tình không vội, còn có hai vị cửu phẩm ở bên kia đâu, nhiều nguy hiểm a, coi như cướp đi, cũng rất khó mang đi, không cẩn thận, vậy liền mất mạng, Giảo đại vương tu luyện đến cảnh giới này, không dễ dàng, cái này nếu là tại cái này mất mạng, quá thua lỗ, cấm địa vương đô không có làm, cấm khu đều không có đi. Ngự Hải Sơn bên kia vô số mẫu yêu thú chờ lấy đại vương đi sủng hạnh. Giống, ngoặc kép, Giảo rất phẫn nộ, gào thét một tiếng, biểu thị bất mãn, đầu bếp lần này giống như rất phách lối dáng vẻ. Trước kia gặp chính mình cúi đầu xoay người, hiện tại thế mà đứng thẳng nói chuyện với mình. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, phẫn nộ đại gia ngươi a. Ngươi cho rằng ta vẫn là trước kia. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ thổi khẩu khí còn có thể giết chết ta. Ngươi cho rằng ngươi rất nghiêu xoa. Cũng liền lười nhác thu thập ngươi. Ta ma võ bây giờ có thể xử lý ngươi người tối thiểu có hai. Ngươi còn đắc ý cái gì? Đương nhiên, mắng thì mắng. Vì đại cục, còn phải chịu nhục. Phương Bình nịnh nọt cười cười. Ho nhẹ một tiếng nói. Giảo đại vương đừng nóng giận, lần này ta tới này, chính là cố ý giúp đại vương giải lo. Nói, Phương Bình tùy ý tiêu xạ một điểm khí huyết quá khứ. Giảo lần này không có một ngụm nuốt vào, mà là cảm ứng một phen, lúc này mới nuốt vào trong miệng. Phương Bình đều sắp tức giận cười. Ta sát, ngươi còn sợ ta hạ độc chết ngươi. Có thể hạ độc chết bát phẩm độc dược. Còn có thể dùng ở trên thân thể ngươi. Phương Bình hiện tại cũng không quan tâm điểm ấy khí huyết tiêu hao. Một bên đút khí huyết, một bên suy nghĩ làm sao mở miệng. Kết quả hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Giảo kim giác bên trên bỗng nhiên hiện hiện một vòng thiên địa lực lượng. Ý tứ rất rõ ràng, khí huyết không ăn, muốn ăn thiên địa lực lượng. Mẹ nó, ngươi cái này đại cầu, sớm muộn nấu ăn, ăn uống chùa thế mà còn chọc ba lấy bốn, còn muốn thiên địa lực lượng. Phương Bình trong lòng tiếp tục cuồng mắng, hắn hiện tại chính mình tinh huyết hợp nhất phía dưới, cũng có thể sinh ra thiên địa lực lượng, cũng là không phải là không có. Mắng một trận, Phương Bình trong tay hiện hiện một vòng thiên địa lực lượng. Bão tố bắn tới, rảo một ngụm nuốt vào, to lớn đầu không ngừng đung đưa, lộ ra cực kỳ hài lòng. Đón lấy, miệng rộng mở ra, hướng Phương Bình gật đầu, ra hiệu có thể nói tiếp, cũng tiếp tục cho ăn nó. Khó trách Long Vương đều đem tọa kỵ làm thịt rồi. Cái này ai có thể nuôi nổi? Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại thật minh bạch nhân loại cường giả vì sao không thế nào thu phục tọa kỵ. Thật rất khó nuôi sống. Để chính bọn chúng đi săn, kia đi ra ngoài chưa hẳn có thể trở về. Chính mình nuôi nấng, nếu là đều cùng rảo dạng này, ăn thiên địa lực lượng, kia mọi người đừng tu luyện. Quang cho ăn tọa kỵ được rồi, còn không bằng làm thịt, làm một thanh thần binh ra, càng có lời một chút. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình một bên nuôi nấng, một bên cười nói, rảo đại vương, ngài là muốn đoạt lấy cự mỏ. Không sai a, ngoặc kép, giống, ngoặc kép, minh bạch, ngươi, khẳng định là ngươi. Phương Bình gật đầu, cười ha hả nói. Ý của ta là, độ khó quá lớn, hai vị cửu phẩm cảnh, hiện tại liền trông coi cái này cự mỏ. Trước kia đi, chúng ta nhân loại còn cùng thiên môn thành khai chiến, còn có thể kiềm chế một chút đối phương. Nhưng bây giờ, bọn hắn không đánh, kia thực lực chúng ta không bằng người, cũng sẽ không tiếp tục giúp đỡ kiềm chế bọn hắn. Bây giờ, muốn đoạt lấy cự mỏ, chỉ có thể liều mạng, xử lý ngay cái cửu phẩm, mới có thể nắm bắt tới tay. Có thể hai vị cửu phẩm, thật quá khó khăn. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu không thôi, thở dài nói, trừ phi, rảo đại vương có thể từ Bách Thú Lâm gọi tới 4-5 vị cửu phẩm thú vương trợ trận. Bằng không, không đùa, ngoặc kép, rảo lớn ánh mắt lộ ra bất mãn, nói nhảm. Có thể gọi tới đã sớm hô. Mấu chốt là, coi như gọi tới, thật xử lý ngốc đầu gỗ cùng cái thành chủ kia, còn có thể có chính mình chỗ tốt. Phương Bình thấy thế, tiếp tục cho ăn, lại nhỏ giọng nói, bất quá, cũng không phải một tia hy vọng đều không. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết nói, rảo đại vương đã cứu ta mấy lần. Chúng ta phục sinh võ giả coi trọng nhất, có ơn tất báo. Ngài hiểu ý của ta không? Ngài cho ta chỗ tốt, vậy ta nhất định phải cho ngài chỗ tốt mới được. Nhân loại hiện tại không muốn cùng thiên môn thành khai chiến. Có thể ta tại thế giới loài người, cũng là chúa tể một phương. Giống, ngoặc kép, rảo lần nữa nổi giận, lừa gạt yêu đâu, thật. Ta đích xác là nhân loại thế lực chúa tể một phương. Ta có tuyệt đỉnh, chính là chân vương cảnh tổ tông. Trước kia ta khi yếu ớt, chân vương tổ tông chướng mắt ta, cho nên chỉ có thể để cho ta một mình lịch luyện. Có thể ta hiện tại cường đại, tại thế giới loài người cũng có chút uy danh, bị chân vương lão tổ thấy vừa mắt. Thế là, lão tổ liền cho ta điểm quyền lực. Dưới tay có chút nhân thủ, rảo lần này không có giống, Phương Bình thì là cười nói, cho nên rảo đại vương thật muốn đoạt mỏ lời nói, ta có thể giúp một tay, nhưng là, Phương Bình cau mày nói, chiến tranh không thể tùy tiện mở ra, ta mặc dù bị ngài đã cứu mấy lần tính mệnh, cũng không thể vì một mình ta, để nhân loại lâm vào chiến tranh vũng bùn, rảo nhìn hắn chằm chằm. Giống như đang suy nghĩ cái gì. Phương Bình lại nói, nếu như ngài có thể nỗ lực một chút chỗ tốt, xem như thuê kim, chỗ tốt kia đủ lớn lời nói, chúng ta có thể nhúng tay việc này, dù là nhấc lên chiến tranh, vậy cũng không quan trọng, dù sao ta lão tổ là chân vương, ta cũng không sợ những thứ này. Đương nhiên, ngài đến một mình kháng trụ một vị cửu phẩm, cũng không biết ngài được hay không. Bằng không, hai cửu phẩm thật khó dây dưa. Ngoặc kép, rảo lung lay đầu to. giống lên một tiếng, lộ ra chất vấn ánh mắt. Phương Bình cười nói, chỗ tốt không cần nhiều, đó chính là nhất định phải xử lý thiên môn thủ, tốt nhất vẫn là hoàn chỉnh xử lý cái chủng loại kia. Ngài cầm cự mỏ, chúng ta cầm yêu thực thi thể, dù sao cự mỏ đối địa quật mà nói, rất trọng yếu, chúng ta cầm đi dễ dàng xảy ra chuyện, có thể cửu phẩm yêu thực bị xử lý, kia mang đi liền không thành vấn đề. Điểm này, ngài xuất từ Bách Thú Lâm, ta nghĩ cũng hẳn là biết đến, không sai a. Ngoặc kép, rảo điểm một cái đầu to, không sai, cự mỏ, nó có thể lấy đi, phục sinh chi địa võ giả không được, bởi vì cự mỏ vốn là yêu tộc, nơi này cự mỏ thuộc về ngốc đầu gỗ, chính mình xử lý ngốc đầu gỗ, thay vào đó, không có tâm bệnh, có thể phục sinh chi địa võ giả, muốn đoạt đi, vậy liền sẽ có chân vương nhúng tay, làm cấm địa yêu thú, những tin tức này nó nên cũng biết. Đầu bếp muốn ngốc đầu gỗ thi thể, rảo nhìn hắn chằm chằm một hồi, rất khó, đoạt mỏ cùng xử lý vương cảnh, không phải một cái khái niệm. Phương Bình thấy thế lại nói, ngài dù sao cũng là nhất tộc vương, liền không có điểm thân bằng hảo hữu loại hình. Ngài mang theo ngài thân bằng hảo hữu, chỉ cần có thể kéo chặt lấy thiên môn thành chủ, vậy ta liền mang ta người đi vây giết thiên môn thủ. Đợi xử lý thiên môn thủ, ta cũng làm người ta đi giúp ngài, lại xử lý thiên môn thành chủ. Bằng không, ngài coi như cướp đi cự mỏ. Ta nhìn hắn sớm muộn sẽ trả thù. Ai có thể dễ dàng tha thứ cái này? Ném đi cự mỏ, kia thiên môn thành chủ cũng phiền phức lớn rồi. Hắn vì thoát khỏi phiền phức, còn không phải tìm ngài một mực liều mạng xuống dưới. Cho nên, muốn cướp mỏ, nhất định phải giết người. Chỉ có xử lý bọn hắn, mới có thể giải quyết hậu hoạn. Ta nói ý tứ, ngài hiểu không? Ngoặc kép, thân bằng hảo hữu, rảo đầu to tiếp tục đung đưa. Bản vương mang theo yêu, cuốn lấy cái thành chủ kia. Đầu bếp liền có thể xử lý ngốc đầu gỗ. Xử lý ngốc đầu gỗ, chính mình cầm mỏ, hắn cầm ngốc đầu gỗ thi thể. Nhưng nếu là hắn có thể xử lý ngốc đầu gỗ, chẳng phải là, rảo vẫn còn đang suy tư. Phương Bình nhỏ giọng nói, việc này, kỳ thật còn có một số khó xử. Chờ giết thiên môn thụ về sau, ta sẽ không thừa nhận là ta làm. Đương nhiên, khẳng định sẽ bị địa quật nhân loại biết. Cho nên đến lúc đó, rảo đại vương còn phải đứng ra, nói là ngài mời chúng ta trợ quyền xử lý nó. Không biết điểm ấy, rảo đại vương có thể làm được hay không? Nếu như làm không được, vậy ta liền muốn suy tính một chút, có đáng giá hay không? Vì một gốc cửu phẩm yêu thực, liền cùng địa quật cường giả triệt để vạch mặt. Đến lúc đó, dù là ta lão tổ là chân vương, có thể nhân loại không chỉ một vị chân vương, ta không chừng muốn bị vứt ra làm con rơi. Cũng chính là rảo đại vương mấy lần ân cứu mạng, ta mới có thể tới nói những thứ này. Rảo đại vương, sau đó nếu như cấm địa có thể ra mặt, nói chuyện này cấm địa phụ trách, vậy ta dù là bị thiệt lớn, cũng làm. Thiên môn thành cùng chúng ta có thâm cừu đại hận, xử lý bọn hắn, đối nhân loại vẫn là có lợi. Có thể cấm địa không chịu trách nhiệm, ta liền không thể làm. Rảo nghe cứ việc không hiểu rõ lắm, bất quá đại khái ý là biết đến. Lập tức đầu to choáng váng, còn phải để Bách Thú Lâm phụ trách. Nói như vậy, đầu bếp cũng không dám chọc đau chính mình. Như thế chuyện tốt, có thể làm rơi mất một vị thành chủ. Xử lý ngốc đầu gỗ, cấm địa cũng không tốt phụ trách a. Nếu không, trước lắc lư lấy đáp ứng, sau đó chờ thật lấy được cự mỏ, quản đầu bếp chết sống làm gì. Đến lúc đó, đầu bếp bị địa quật chân vương xử lý, chính mình nói không chừng còn có thể cầm tới ngốc đầu gỗ thi thể. Nhất cử lưỡng tiện a. Rảo đầu to điên cuồng chuyển động, phụ trách là không thể nào phụ trách. Bất quá đầu bếp nếu là thật có chút thực lực, giúp đỡ chính mình đoạt mỏ vẫn là không có vấn đề. Đoạt xong mỏ, kệ mẹ nó chứ. Thế là, Giảo cân nhắc một trận, đầu to cuồng điểm, không có vấn đề, cấm địa phụ trách, các người chỉ phụ trách giết người là được. Đến nỗi hậu quả, bản yêu vương gánh xuống. Phương Bình trên mặt nghi ngờ, hơi có nghi ngờ nói, Giảo đại vương, ngài xác định cấm địa có thể phụ trách, nếu không ngài về Bách Thú Lâm hỏi một chút. Giống, ngoặc kép, Giảo giận dữ, giống to một tiếng, ngươi không tin bản vương. Kia nói xong, ngài đến phụ trách cuốn lấy Thiên Môn thành chủ. Bằng không ta bên này không giải quyết được hai vị cửu phẩm. Cái này, Giảo cũng có chút khó khăn. Cuốn lấy một vị cửu phẩm, không phải dễ dàng như vậy. Nó thực lực không yếu, liều mạng bộc phát lời nói. Mặc dù có thể cuốn lấy, có thể rất dễ dàng bị cầm trong tay thần binh yêu mộc thành chủ đánh chết. Tốt nhất có thể tìm vài đầu cường lực bát phẩm yêu thú trợ trận. Hoặc là một đầu cửu phẩm yêu vương. Cửu phẩm yêu vương coi như xong, mình tới cuối cùng chưa hẳn có thể đuổi đi. Vậy chỉ có thể tìm bát phẩm yêu tộc. Bách Thú Lâm bên kia có hai đầu bát phẩm yêu tộc, cùng mình quan hệ cũng không tệ lắm, cùng lắm thì cuối cùng chia một ít mỏ cho chúng nó. Vạn nghĩ sa mạc bên kia, con kia kiến bự cùng mình quan hệ cũng vẫn được, nhưng tìm vạn nghĩ sa mạc yêu tộc, dễ dàng bị vạn nghĩ sa mạc để mắt tới thu hoạch của mình. Tăng thêm chính mình, ba vị bát phẩm yêu tộc, có thể cuốn lấy cầm trong tay thần binh yêu mộc thành chủ sao? Giảo còn đang suy nghĩ lấy những này, chờ cảm nhận được Thiên Môn thành phương hướng, lần nữa truyền đến một trận năng lượng ba động, mắt to đột nhiên trừng thẳng, lại muốn chạy, cái này nếu là chạy, vậy liền không phải địa bàn của mình, ngoại trừ nơi này, chính mình cũng không có năng lực lại đi địa phương khác đoạt sinh mệnh cự mỏ. Vậy nếu muốn tiến vào vương giả cảnh, đến năm nào tháng nào? Giảo đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, giống lên một hồi lâu. Phương Bình một trận xem thường, ngu xuẩn đại cầu, nhìn xem, cái này tin, yêu thú chính là yêu thú, lại gian hoạt, vậy cũng phải uống chính mình nước rửa chân. Nghĩ đến những này, Phương Bình lại là có chút khó khăn nói, ngài đừng đến lúc đó đoạt mỏ liền đi, trên thực tế ngài cũng mang không đi. Nhất định phải giết hai vị cửu phẩm mới có thời gian cho ngài tiêu hóa cự mỏ. Điểm này đại vương ngài cũng minh bạch. Mặt khác, Thiên Môn thành còn có không ít cao phẩm võ giả, những người này cũng rất vướng bận. Lần này thật muốn xuất thủ, vậy ta nỗ lực cũng quá nhiều. Dạng này, chúng ta dứt khoát thuận tay dẹp xong Thiên Môn thành, ngài cầm cự mỏ, còn lại toàn bộ đều thuộc về ta. Dạng này ta mới phát giác được không lỗ. Bằng không, tổn thất quá lớn, ta cũng che không được. Còn có, ngài chỉ có thể cầm khu vực hạch tâm sinh mệnh mỏ. Ngoại vi đều muốn về ta. Giống, ngoặc kép, ngài không đáp ứng, vậy liền không có biện pháp. Ân cứu mạng hẳn là báo đáp. Có thể hết thảy đều là có giá trị đi cân nhắc. Ngài dù sao chỉ là vì đột phá cửu phẩm, những cái kia ngoại vi thấp phẩm mỏ đối với ngài cũng không có gì dùng. Chẳng lẽ điểm ấy ngài đều không thể nào tiếp thu được? Kia như vậy, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nếu như có thể cầm tới ngoại vi mỏ, cái kia còn đáng giá. Giảo lần nữa biểu đạt bất mãn, đón lấy, rất nhanh lại gật đầu, biểu thị đáp ứng. Ngài xác định có thể cuốn lấy Thiên Môn thành chủ. Ngoặc kép, giống, ngoặc kép, ta chính là không quá yên tâm. Ngài nói một chút, có thể mời nhiều ít yêu tộc trợ trận, tối thiểu để cho ta có cái ngọn nguồn. Nếu như ta cảm thấy có thể, kia trong ba ngày, ta liền mang theo ta người tiến vào chiếm giữ Giảo Vương Lâm. Nên sớm không nên chậm trễ, đợi thêm người ta liền chạy. cái này chạy đi, chúng ta khoảng cách Thiên Môn Thành liền xa, cũng không thể lại vượt biên đi chém giết, vậy chúng ta nhịn không được. Giống, rảo tiếng giống không ngừng, rất nhanh, lại dùng tinh thần lực cụ hiện ra hai đầu kim quang lập lòe yêu thú. Mặc dù không có cụ thể bộ dáng, có thể Phương Bình biết, đại khái là bát phẩm cảnh, hai đầu bát phẩm yêu thú, lại thêm rào, Phương Bình một mặt nghi ngờ nói, ba vị bát phẩm yêu tộc, có thể cuốn lấy Thiên Môn Thành chủ. Lúc trước hắn nhưng là cầm trong tay thần binh, áp chế hai vị cửu phẩm thú vương. Rào rất bực bội, lão tử chỉ có thể mời cái này hai, vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Phương Bình cắn răng nói, vậy dạng này, ngài lại đem tử tôn của ngài hậu đại đều cho gọi tới, ta bên này cũng lại mời một chút cường giả trợ trận. Dạng này, nhiều người lực lượng lớn, diệt Thiên Môn Thành để Thiên Môn Thành chủ phân tâm, đã sớm nhìn Thiên Môn Thành khó chịu, lúc trước lại dám truy sát ta, thù này nhất định phải báo. Còn có, ta lại đem ta lão tổ gọi tới, tọa trấn Ngự Hải Sơn, ngăn trở cấm khu chân vương. Dù sao chúng ta đều là cùng giai chém giết, chỉ cần không cầm đi cự mỏ, địa quật chân vương cũng không có can đảm xuất thủ cùng ta ra lão tổ sống mái với nhau. Cứ như vậy, vậy liền an toàn tăng nhiều. Rảo đầu to lung lay, nhiều như vậy, chân vương đều cho mời tới. Đầu bếp giống như tại phục sinh chi địa, có chút địa vị a, thật đúng là chân vương hậu duệ. Giờ phút này, Phương Bình trên thân toát ra một chút khí tức, rảo lập tức mở to hai mắt nhìn. Tiến bộ thật nhanh, trước đó còn không có xác định, hiện tại xác định, thế mà thật đến thống lĩnh cấp. Hơn nữa còn có, bất diệt thân, mặt khác, kia là thần binh khí tức. Rất cường đại a, lúc này mới bao lâu? Đối với nó mà nói, không có mấy ngày sự tình. Từ lần thứ nhất nhìn thấy đầu bếp, không đáng giá nhắc tới. Đến bây giờ, đối yêu tộc mà nói, hơn một năm thời gian mà thôi, thật không tính là cái gì. Chân vương hậu duệ, quả nhiên cường đại, rảo âm thầm có chút may mắn. May mắn lúc trước không giết chết hắn. Bằng không, chân vương sẽ không làm rơi chính mình a. Hiện tại tốt, gia hỏa này có bối cảnh có thế lực. Còn nguyện ý cùng yêu mộc thành khai chiến, xử lý ngốc đầu gỗ cùng yêu mộc thành chủ, chính mình tiêu hóa cự mỏ, vậy cũng có thể trở thành chúa tể một phương. Mà Phương Bình, giống như hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục nói, trong ba ngày, ta người sẽ đến, hy vọng rảo đại vương có thể mau một chút, bằng không đối phương thật muốn đi. Sau lần này, ân cứu mạng ta liền trả sạch. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt trịnh trọng nói, từ nay về sau, nếu như đại vương đối nhân loại võ giả xuất thủ, vậy ta cũng sẽ không chùn tay. Còn có, tiêu diệt Thiên Môn Thành, đại vương tiêu hóa cự mỏ, tấn cấp đến cửu phẩm, kia nhất định phải rời đi nơi đây. Nơi này, khoảng cách hy vọng thành quá gần. Ngài là đi cấm địa vẫn là đi địa phương khác, hoặc là cấm khu, cấm kỵ hải, kia cũng không có vấn đề gì. Có thể rảo vương lâm, nhất định phải từ bỏ. Ngoặc kép, rảo đầu to lung lay, bàn tính toán một cái, thờ ơ gật đầu, thật đến cửu phẩm, cũng không quan tâm địa phương này. Chính là có chút không nỡ, tại cái này chờ đợi không thiếu niên. Có thể đầu bếp nói không sai, yêu mộc thành thật xong đời, kia phục sinh chi địa võ giả sẽ không để cho chính mình tại cái này đợi. Ta đi đây, đúng, trước khi đi, mạo muội hỏi một câu, đại vương sẽ không tinh thần lực giao lưu sao? Ngoặc kép, giống, ngoặc kép, rảo bỗng nhiên giận dữ, giống lên một hồi lâu, Phương Bình bị giống đau đầu, mò mẫm địa. Đại khái phán đoán một chút, đầu này rảo chính đang nói phét dáng vẻ. Dù sao đại khái là nói, nó sẽ, có thể nó chẳng đáng cùng cấp thấp chủng tộc giao lưu. Tóm lại, Giảo Đại Vương là sẽ không cùng Phương Bình tinh thần lực giao lưu. Sẽ chỉ giống, nghe hiểu nghe không hiểu, đều là vấn đề của ngươi. Chó ngu, tuyệt đối sẽ không dùng tinh thần lực giao lưu. Bằng không, chính là tinh thần lực giao lưu có chướng ngại. Phương Bình cảm thấy mình phán đoán hẳn là sẽ không sai. Địa quật yêu tộc, kỳ thật không cùng nhân loại giao lưu. Cùng địa quật võ giả cũng là có chút giao lưu. Thế nhưng rất ít, dưới tình huống bình thường đều là dùng tiếng giống thay thế. Cũng là cùng những cái kia thủ hộ yêu tộc, sẽ dùng tinh thần lực câu thông, giải quyết kết thúc công việc. Cũng không biết cái này đại cầu có thể hay không thật mang hai đầu yêu thú tới trợ trận. Coi như thật tới, còn phải cân nhắc bọn chúng sẽ làm phản hay không. Để Giảo mời yêu thú trợ trận, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Yêu tộc thái độ không chừng, những này ngoại vực cấm địa yêu tộc, giống như thuộc về Vạn Yêu Vương Đình bên kia. Có thể hay không tại đại chiến thời điểm phản bội, khó nói. Đương nhiên, Giảo hẳn là sẽ không. Gia hồn này nhìn chăm chăm cự mỏ quá lâu, bất quá cũng phải muốn đề phòng mới được. Còn có, sau đó thật muốn xử lý hai vị cửu phẩm, Giảo muốn cự mỏ, làm sao có thể cho nó? Phương Bình trong lòng tính toán, thật muốn xử lý hai cửu phẩm, thuận tay lại xử lý ba đầu bát phẩm yêu thú, cũng không biết sẽ có hay không có vấn đề. Bất quá, không cần ta quan tâm. Thật đến lúc đó, để lão Trương đến thu mỏ, Giảo dám đoạt, đập bất tử nó, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng yên tâm không ít, Giảo nếu là dám đoạt mỏ, hắn không cần ra tay, lão Trương cũng có thể làm chết nó. Trong lòng có tính toán, Phương Bình tiếu dung càng dày đặc, mở miệng nói, Giảo Đại Vương, vậy ta liền đi về trước. Lần này hợp tác vui vẻ lời nói, lần sau còn có cơ hội. Giới vực chi địa, vương chiến chi địa, cấm khu, ta đều là đi qua, đồ tốt nhiều lắm, ngài muốn trở thành liền chân vương, tại ngoại vực cũng không có hí. Ta chính là tại những địa phương này, mới có thể cấp tốc đột phá đến thất phẩm, sẽ phải bát phẩm, toàn bộ địa quật, cũng liền cùng ngài có giao tình, hy vọng mọi người có thể một mực hợp tác xuống dưới. Giảo mắt to trừng thẳng, giới vực chi địa, vương chiến chi địa, cấm khu, nó đều không có đi qua, thế nhưng là nghe nói qua a, khó trách đầu bếp tiến bộ nhanh như vậy, nguyên lai đi những cái kia nơi tốt. Giờ khắc này, Giảo xác định, chân vương hậu duệ, quả nhiên cơ hội so với chúng nó những này ngoại vực yêu tộc nhiều hơn. Giảo thái độ nhu hòa rất nhiều, thận trọng gật cái đầu to, về sau thường hợp tác, những địa phương kia nó không đi được, nhưng có cái chân vương hậu duệ mang theo, kia liền không nói được rồi. Tại ngoại vực, còn có thể gặp được chân vương hậu duệ, không dễ dàng a. Chính là, đối phương là phục sinh chi địa võ giả. Được rồi, quản nó thí sự, cấm địa lại không cùng phục sinh chi địa khai chiến, cấm khu vương đình cũng không có, cho dù có, cái gì cũng so ra kém thực lực mình tăng lên. Đưa mắt nhìn đầu bếp rời đi, Giảo đứng lên, lắc lư một cái thân thể, hướng Thiên Môn Thành nghiêm nghị bạo hống một trận. Chờ chết đi, chờ xem. Sau một khắc, Giảo cấp tốc hướng Bách Thú Lâm bay đi, tìm huynh đệ đến chơi hắn nhóm. Lần này chính mình nếu là đến vương cảnh, vậy dứt khoát tự lập cấm địa. Lần trước Bách Thú Lâm còn lấy nó đồng tộc uy hiếp nó, chờ nó tự lập làm vương, có địa bàn, Bách Thú Lâm cũng không dám mạo muội cùng mình khai chiến. Hiện tại Bách Thú Lâm còn muốn cùng cấm khu người đàm phán, cân nhắc qua cảm thụ của mình sao? Về phần mình đi như thế một hồi, đối phương cũng không trở đi sinh mệnh cự mỏ, nó cũng không lo lắng. Cùng lúc đó, Phương Bình về tới Hy Vọng Thành, gặp Điền Mục mấy người xem ra, mây trôi nước chảy nói. Giảo đáp ứng, để chúng ta đóng quân. Hơn nữa còn đi mời yêu thú giúp ta cùng một chỗ đánh Thiên Môn Thành. Tăng thêm nó, ba đầu bát phẩm yêu thú. Tên kia còn muốn mời cửu phẩm yêu thú. Ta không có đáp ứng. Phản bội lời nói, dễ dàng xảy ra vấn đề. Đám người ngốc trệ, Điền Mục vị này cửu phẩm đều sợ ngây người. Còn có cái này thao tác, để yêu tộc giúp đỡ công thành. Vẫn là tự nguyện, mà hắn cũng cảm ứng được rảo rời đi. Chẳng lẽ nói, đi mời yêu tộc trợ trận rồi. Điền Mục cảm thấy mình có chút choáng. Một bên Hứa Mạc phụ đám người cũng cảm thấy có chút choáng. Khai thiên tích địa lần đầu, nhân loại lúc nào có thể chỉ huy yêu tộc, đối phương thế mà còn đi hô bằng gọi hữu đến giúp đỡ. Dù là những cái kia cửu phẩm cường giả, thu phục tọa kỵ, đó cũng là lúc nào cũng có thể sẽ phản loạn. Hô bằng gọi hữu, hô bằng gọi hữu xử lý ngươi không sai biệt lắm. Phương Bình tiếp tục nói, đương nhiên, yêu tộc tâm tư khó đoán. Cho nên còn phải đề phòng điểm. Điền sư huynh, thời điểm chiến đấu đối phương đáp ứng trợ giúp chúng ta cuốn lấy Thiên Môn Thành chủ. Nếu như những này yêu thú phản bội, ngài liền trực tiếp xuất thủ thu thập những này yêu thú. Bộ trưởng nói ngài những người này không thể ra tay. Đó cũng là nhằm vào Thiên Môn Thành mà nói. Yêu tộc không ở tại bên trong. Yêu tộc dẫn đầu ra tay với chúng ta. Ngài ngàn vạn phải kịp thời ngăn cản. Điền Mục lúc này cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ba đầu bát phẩm yêu thú, thực lực không yếu, có thể so với một vị cửu phẩm. Nếu quả như thật giúp ma võ lần này liền thu được ngoài ý muốn trợ lực. Nhưng nếu như phản bội, kia ma võ vấn đề liền lớn. Việc này hoàn toàn chính xác muốn coi trọng. Phương Bình, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan. Giảo mặc dù cùng ngươi giao hảo, có thể giảo dù sao chỉ là bát phẩm, nó tại cấm địa bên trong chưa hẳn mạnh miệng đến mức nào ngữ quyền. Phương Bình gật đầu nói, ta minh bạch, việc này ta sẽ cùng tất cả mọi người nói rõ ràng. Không thể không phòng, nhưng là cũng không thể cự tuyệt. Một khi thật sự là giúp chúng ta, kia ba đầu bát phẩm yêu thú, thậm chí đủ để cải biến toàn bộ cục diện. Ngoặc kép, tất cả mọi người gật đầu. Yêu thú vốn là cường đại, duy nhất một lần đến ba đầu bát phẩm, Ngô Khuê Sơn đối mặt đều có đấu. Đám người đối Phương Bình cũng là bội phục đến cực điểm. Thật thêm kiến thức, đây coi là cái gì? Nguyên lai tưởng rằng ma võ lần này chưa hẳn có thể thắng. Nhưng bây giờ, nếu như ba đầu yêu thú thật hỗ trợ, kia phần thắng cũng quá lớn. Phương Bình giao du rộng lớn đến, ngay cả yêu tộc đều cho kết giao. Phần này giao tế năng lực, không có cách nào nói. Phương Bình cười không nói, lộ ra cao thâm mặt chắc. Nhìn xem, bây giờ ngay cả cửu phẩm Điền Mục đều bội phục mình. Làm người làm được chính mình mức này. Nhân cách mị lực thật cản cũng đỡ không nổi. Trang một hồi 13, Phương Bình cũng không lưu lại, mở miệng nói, Điền sư huynh, Hứa tướng quân, vậy ta về trước đi an bài. Yêu Quỳ Thành cùng Yêu Phượng Thành, liền phiền phức chư vị. Điền Mục cười to nói, ma võ thật muốn diệt Thiên Môn Thành, đó mới là đại công, ta chính là chịu hạn chế. Sớm biết ma võ muốn khai chiến, ta tuyệt đối không đột phá. Đáng tiếc, làm thịt Thiên Môn Thành đám người này, chấn nhiếp một chút Yêu Quỳ Thành những thế lực này. Ta cũng muốn nhìn xem, bọn hắn còn dám hay không tiếp tục. Ngoặc kép, Phương Bình khách sáo vài câu, rất mau ra địa quật. Nhìn xem hắn rời đi, Hứa Mạc phụ hơi xúc động nói, vị này Phương đại tướng quân. Thật khiến người ngoài ý, từ tam phẩm cảnh bắt đầu, vẫn để cho ta ngoài ý muốn. Ta cả đời này, mơ ước lớn nhất chính là ngăn trở Thiên Môn Thành xâm lấn. Có thể hắn tiến đến mấy lần địa quật mà thôi. Thế mà muốn hủy diệt Thiên Môn Thành, đơn giản khó có thể tin. Ngoặc kép, hắn là không cách nào tin. Hắn tọa trấn Ma Đô địa quật rất nhiều năm. Trước kia, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ngăn cản Thiên Môn Thành. Giữ vững thông đạo, có thể phương bình tiến một lần địa quật, thế cục biến hóa một lần. Đợi đến lần trước tiến vào, Thiên Môn Thành đều bị ép di chuyển. Tuy nói cùng trước đó những cái kia lão tông sư có quan hệ. Có thể nếu như không có phương bình đảo loạn cục diện, bức bách đối phương hiển lộ thần binh, lại hủy gần phân nửa Thiên Môn Thành, đối phương cũng sẽ không như thế nhanh di chuyển, thậm chí sẽ không di chuyển, chờ đợi đại quyết chiến cuối cùng đến. Nghĩ tới những thứ này, Hứa Mạc Phụ trong lòng cũng không biết ra sao tư vị. Chính mình cả đời đại địch, chiến đấu mấy chục năm cừu địch, cuối cùng sẽ bị tiêu diệt trên tay Phương Bình sao? Hết chương.